Yêu Long Cổ Đế, chương 734, Kiếm Tiên buông xuống, Cổ Đế chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bát Lưu, ngươi muốn làm gì? Đoan Mộc Vô Cực thấy Tô Hàn hướng phía chính mình chộp tới, đầu tiên là sững sờ, chợt lửa giận thao thiên, gần như là xé rách cuống họng gào thét đi ra. Hắn coi là Phượng Hoàng Tông chiếm cứ Ngọc Hư Cung cái kia bốn cái cỡ lớn miệng giếng, liền biết thành thành thật thật ngốc tại đó, chờ đợi phun trào. Dù sao lấy hướng đều là như thế này, cơ hồ trở thành một loại quy củ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông hoàn toàn liền không dựa theo lẽ thường ra bài, cướp đoạt thì cũng thôi đi, nhưng này Tô Bát Lưu cướp đoạt lại không phải thánh nhân kia xương đầu, mà là chính mình, bốn cái cỡ lớn miệng giếng quá ít, người kiếm tiên mộ ta cũng muốn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, thả con mẹ ngươi chó dám thúi. Đoan Mộc Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh. Tô Bát Lưu, ta nhìn ngươi thật là không có chết lên một lần, không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vậy ngươi, liền đến nhường Tô Mỗ chết lên một lần như thế nào? Tô Hàn tầm mắt bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới, to lớn tay bay ngang qua bầu trời, những cái kia ngăn tại Đoan Mộc Vô Cực trước đó người, trực tiếp bị quét ra, há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh chấn động tựa như ngũ tạng lục phủ cũng phải nát mở, bay ngược ra. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Vô Cực thân ảnh, liền đã triệt để ở trong đám người bạo lộ ra. Bảo hộ Vô Cực công tử, có người mở miệng hét to, bảo hộ, ha ha ha, các ngươi bảo vệ rồi hả? Lưu Thủy thanh âm từ đó khắp vang lên, hắn toàn thân trên dưới, che kín từng đạo trong suốt màn sáng, cái kia màn sáng đúng là cùng loại với đại địa thủ hộ loại hình không gian loại phòng ngự tính ma pháp. Không gian lồng giam, không gian này lồng giam, có thể giam cầm bản thân, vì chính mình gia tăng lực phòng ngự, cũng có thể giam cầm đối phương, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Theo Lưu Vân vọt tới, rất nhiều phi kiếm theo hư không phía trên hạ xuống, những phi kiếm kia phản xạ chói mắt lộng lẫy màu sắc như là mưa kiếm ầm ầm hướng về kiếm tiên mộ người quét tới. Nhìn thấy một màn này, kiếm tiên mộ người đều là vẻ mặt âm trầm, khó xem tới cực điểm. Chính bọn hắn đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là đi bảo hộ Đoan Mộc Vô Cực. Không ai từng nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông hội xuất thủ lần nữa, cho nên, những kiếm tiên mộ đó phụ thuộc tông môn người, giờ phút này tuy nói kịp phản ứng, đã lao ra, nhưng về thời gian căn này đã không còn kịp rồi. Quảng cáo, Phượng Hoàng Tông người, đem kiếm tiên mộ người lôi ở, mà Tô Hàn nơi này, thì là mắt sáng lên, một bước phía dưới, đi thẳng tới Đoan Mộc Vô Cực trước người. Đoan Mộc Vô Cực biết được Tô Hàn đáng sợ bao nhiêu, thấy Tô Hàn vọt tới, không nói hai lời, một cái thần thạch trực tiếp nuốt vào. Oanh, cũng liền tại hắn nuốt vào nháy mắt, Tô Hàn bàn tay chợt từ phía sau lưng xuyên thấu Đoan Mộc Vô Cực thân thể. Đoan Mộc Vô Cực trừng to mắt, không thể tin được tại hắn tầm mắt bên trong, phía trước Tô Hàn thân ảnh đang ở chậm rãi tiêu tán, điều này hiển nhiên là Tô Hàn một đạo tàn ảnh. Tốc độ của ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy? Thần thạch đang nhanh chóng chữa trị Đoan Mộc Vô Cực thương thế, hắn mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng nồng đậm cảm giác nguy hiểm bùng nổ, hắn toàn thân lông tơ tại lúc này hoàn toàn nổ tung. Người tới, mau tới người. Đoan Mộc Vô Cực gào thét, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tô Hàn bàn tay lại là đánh vào Đoan Mộc Vô Cực đầu phía trên. Đoan Mộc Vô Cực đầu trực tiếp nổ tung, bất quá bởi vì lại là thôn phệ một cái thần thạch, cái kia nổ tung đầu, vẫn như cũ là tại cấp tốc chữa trị. Đối mặt Tô Hàn, Đoan Mộc Vô Cực hoàn toàn liền là một con run dế, đừng nói công kích ngay cả ngăn trở cản khả năng đều không có. Ta ngược lại muốn xem, dạng này thần thạch ngươi có bao nhiêu? Tô Hàn hừ lạnh bên trong, không ngừng công kích, rầm rầm rầm, theo lần lượt oanh kích, Đoan Mộc Vô Cực thể xác tại một đoạn thời khắc rốt cục triệt để nổ tung ra, không còn có chữa trị. Hắn thần thạch đã triệt để hao hết, Tô Bát Lưu, Đoan Mộc Vô Cực nguyên thần lao ra, nghiến răng nghiến lợi, khàn giọng thét lên. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, một trường cầm lấy Đoan Mộc Vô Cực nguyên thần. Ngươi muốn giết ta, không có khả năng, Đoan Mộc Vô Cực quát ầm lên. Ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta kiếm tiên mộ hậu quả. Thoại âm rơi xuống, Đoan Mộc Vô Cực lật bàn tay một cái, lập tức có một cái phù ấn xuất hiện. Phù này in lên mặt khắc đầy phù văn, cái kia phù văn nhìn có một loại cực kỳ tang thương cổ lão mùi vị, dường như tồn tại ít nhất vạn năm lâu. Xuất ra phù văn về sau, Đoan Mộc Vô Cực vỗ mạnh một cái, tại nguyên thần sắp bị Tô Hàn bắt lấy một khắc này, mở miệng hô. Bằng vào ta chi hồn, hiến tế kiếm tiên, bằng vào ta chi huyết, gọi tổ huyết mạch, bằng vào ta chi thể. Buông xuống kiếm tiên, ông, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một đạo kim mang, bỗng nhiên theo Đoan Mộc Vô Cực trên thân bạo phát ra. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bàn tay đánh vào Đoan Mộc Vô Cực thân bên trên, nhưng này ánh vàng lại là truyền ra một loại cực kỳ kinh người lực phản chấn, Tô Hàn gặp này lực phản chấn, bàn tay dừng lại, hơi lui lại. Soạt, càng là tại đây một cái chớp mắt, Đoan Mộc Vô Cực trên người ánh vàng tạo thành một vệt ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Này màu vàng cột sáng giống như là có thể hấp thu mây mù, theo hấp thu cột sáng càng ngày càng to, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đến cuối cùng, có một đạo hư ảo thân ảnh, bỗng nhiên theo vùng trời xuất hiện. Thân ảnh này trong mắt có mê mang, hai mắt trống rỗng, trong miệng thì thào, giống như là nói lấy một ít gì làm người nghe không hiểu lời nói. Tại hắn trong tay, đồng dạng là cầm lấy một thanh trường kiếm màu vàng óng, chỉ bất quá thời khắc này trường kiếm, nhìn vết gì loang lổ, giống như là gặp vô số ăn mòn, vừa giống như là trải qua vô tận tuế nguyệt, đã phải từ từ tiêu tán. Theo thân ảnh này phía trên, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, theo cái kia trường kiếm màu vàng óng tràng diện, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm sắc bén chi ý, kiếm tiên, buông xuống. Đoan Mộc Vô Cực mở miệng lần nữa, hắn nguyên thần gần như vặn vẹo, dường như triệu hoán kiếm tiên buông xuống, đã tiêu hao cực lớn nguyên thần chi lực. Lời này hạ xuống, cái kia hư ảo thân ảnh trong mắt mê mang biến mất giống như là có thần hồn. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp theo màu vàng cột sáng trong đó hạ xuống, tiến nhập Đoan Mộc Vô Cực nguyên thần trong đó. A, Đoan Mộc Vô Cực sắc mặt tại lúc này trở nên dữ tợn vặn vẹo, nguyên thần của hắn run không ngừng, tựa hồ đang chịu đựng cực kỳ mãnh liệt đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cái kia đã nổ tung thể xác lại có máu thịt nhanh chóng mọc ra, rất nhanh, liền lại có một bộ hoàn chỉnh thân thể, hiện ra ở Tô Hàn trước mặt. Chỉ bất quá thời khắc này Đoan Mộc Vô Cực cùng lúc trước hiển nhiên không giống nhau, khí chất đại biến, hai con ngươi tràn ngập ánh vàng, cũng không có lúc trước loại kia biểu lộ, giống như là khôi lỗi. Cổ đế chiến trường, có tang thương lời nói, theo Đoan Mộc Vô Cực trong miệng truyền ra, bất quá thanh âm đã hoàn toàn thay đổi, không còn là loại kia tuổi trẻ, mà là một cỗ tang thương khàn khàn chi ý, mà bốn chữ này hạ xuống trong nháy mắt Tô Hàn thân thể chấn động mạnh mẽ một thoáng. Càng là tại lúc này, cái kia hư không bên trên mây đen xoay chuyển, cấp tốc hóa thành một cái đại thủ thẳng đến Đoan Mộc Vô Cực ép đi qua. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.